Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Giọng nói của anh rất nhẹ, như là đánh vỡ thứ gì đó. Ý cậu là, An Diệc Diệp vẫn chưa chết. Triết Lam mấp máy môi. Anh ta chỉ là nghi ngờ có người đưa thi thể của An Diệc Diệp rời đi mà thôi. Rơi xuống từ vách đá cao như vậy, cơ hội sống sót cũng không lớn. Hơn nữa những tấm ảnh kia đều là thật. Điều anh ta nghi ngờ chỉ là nơi thi thể An Diệc Diệp được đưa đến mà thôi. Nhưng lúc này nhìn vào ánh mắt của Khúc Trấn Sơ, anh ta lại không thể nào nói ra được câu nói đó. Im lặng một lúc lâu, Triết Lam mới nói tiếp. Đúng vậy, tôi tin cô ấy chưa chết. Câu nói này như một tia sáng, khiến Khúc Trấn Sơ ngay lập tức nhìn thấy hy vọng cuối cùng. Anh đứng bật dậy, mọi suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ lại những lời bác sĩ nói ban nãy. Đúng, có vấn đề. Tấm ảnh đó đã được chuẩn bị sẵn. 3 ngày mới truyền ra tin tức. Khoảng thời gian này có thể làm rất nhiều chuyện. Chắc chắn đã có người đưa An Diệc Diệp đi rồi. Cô ấy vẫn chưa chết. Khúc Trấn Sơ nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Quay người đi ra ngoài. Điều tra, mau chóng điều tra. Dư Nhã Thiểm, Tiêu Nhĩ Giai, nhà họ Tiêu, nhà họ Khúc, tất cả mọi người. Không được bỏ qua một ai. Điều tra hết mọi chuyện. Điều tra ngày hôm đó ai đã đưa cô ấy vào viện. Đã có những chuyện gì xảy ra trong bệnh viện. Bệnh viện nhiều người như vậy, không thể không có chút tin tức nào được. Nhìn Khúc Trấn Sơ đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước mắt, Triết Lam không biết nên vui hay nên buồn. Biến mất 3 ngày, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cho dù cô An thật sự chưa chết, chắc chắn cũng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu khi cậu chủ tìm được cô An, cô ấy đã không còn nữa, vậy thì phải làm sao? Suy nghĩ này lóe qua trong đầu anh ta. Nhưng nhìn Khúc Trấn Sơ đang liều mạng nắm giữ tia hy vọng cuối cùng trước mắt, anh ta lại không nói thành lời được. Cho dù thật sự có xảy ra chuyện, vậy cũng cứ đợi đến lúc tìm được rồi tính. Ít nhất mấy ngày này có thể khiến cậu chủ tạm thời sống lại. Rất nhanh, mọi sản nghiệp và mối quan hệ của Khúc Trấn Sơ đều được huy động. Chiến trường của bọn họ di chuyển từ dưới biển lên đất liền, bắt đầu tìm kiếm từng chút tin tức của An Diệc Diệp. Nơi đầu tiên cần tìm đó chính là bệnh viện này. Triết Lam đặt tài liệu mà mấy ngày nay tìm được xuống trước mặt Khúc Trấn Sơ. Bệnh viện này là một bệnh viện có uy tín. Chủ nhân thật sự đã xuất ngoại mấy năm trước. Chúng tôi đã điều tra mọi tin tức về ông ta nhưng không tìm thấy chút liên hệ gì với An Diệc Diệp. Chúng tôi cũng đã điều tra mọi bác sĩ và y tá trong bệnh viện, thu thập khẩu cung của bọn họ. Ai nấy cũng đều nói với chúng tôi tình huống An Diệc Diệp được đưa vào viện ngày hôm đó. Trên biển không có camera giám sát, không tìm thấy được là ai đưa cô ấy vào viện. Chúng tôi đã mất 1 tuần để lấy được camera giám sát từ bờ biển đến bệnh viện. Không tìm được bất cứ manh mối nào. Cách chương.